Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 598, đây mới là chân chính nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Tiểu A nhịn không được hỏi, tổng tài, ngài thật sự muốn giúp Mạc Tư lệnh cái này vội? Ta còn có tuyển sao? Doãn Tư Thần cười khổ một tiếng, bất quá chuyện này, xác thật là ta tới làm càng thích hợp một ít. Rốt cuộc Hán Tư bên kia tình huống, nếu Mạc gia bè phái người nhìn chằm chằm nói, Hán Tư một cái không cao hứng liền sẽ diệt. Nếu là ta nói, hắn cũng không dám. Tiểu A rất là sầu lo nói, chính là như vậy, Doãn gia đã bị trói đến cùng nhau a. Doãn Tư Thần khóe miệng hơi hơi hiện lên một mặt nếp nhăn trên mặt khi cười, kỳ thật từ thật lâu phía trước cũng đã trói đến cùng nhau. Thôi, may mà không phải quốc nội chuyện này, liên lụy cũng sẽ không quá lớn. Hảo, chúng ta cần phải trở về, hề hề nên chờ nóng này. Tiểu A chạy, nhanh hỗ trợ kéo ra ghế dựa, móc ra mấy chương tiền mặt đặt ở trên bàn, đi theo Doãn Tư Thần thực mau liền biến mất ở quán cà phê. Ở Doãn Tư Thần sau khi rời khỏi, vừa rồi cái kia cùng Doãn Tư Thần chắp đầu người, lập tức dùng bí ẩn thông tin phương thức đem chính mình giao tiếp tình huống truyền cho Mạc Lão Gia Tử. Mạc Lão Gia Tử nghe được tin tức rốt cuộc lộ ra đắc ý tươi cười. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Tuy rằng tổn thất một cái cháu dâu, bất quá cấp Mạc Gia đạt được một cái cường đại trợ lực cùng phòng tuyến. Cũng coi như là huề nhau. Cố hề hề mang theo tiểu vương tiếp tục đi dạo, bất quá trải qua vừa rồi như vậy một gián đoạn, đi dạo phố hứng thú đột nhiên liền ít đi lên, trở nên hứng thú dã rời. Liền ở cố hề hề cảm thấy không thú vị muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên một cái sợ hãi thanh âm từ phía sau vang lên, Vân tiểu thư. Là ngài sao, cố hề hề vừa quay đầu lại, chớp chớp mắt nháy mắt mở to hai mắt thôn trưởng. Ngài như thế nào ở chỗ này, gọi lại cố hề hề người không phải người khác, đúng là Viễn Sơn thôn thôn trưởng. Thật là ngài, thôn trưởng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cố hề hề, tức khắc hưng phấn xoa xoa tay nói, thật là quá ngoài ý muốn. Ngài mời ngồi, cố hề hề lúc này mới phát hiện nguyên lai Viễn Sơn thôn ở cái này hoa cỏ triển thính thế nhưng cũng có một cái nho nhỏ quầy hàng, tức khắc đi theo thôn trưởng ở bên trong phòng tiếp khách ngồi xuống, nói thẳng nói, các ngươi cũng là tới tham gia triển lãm. Trong thôn vài người đồng thời gật đầu, cố hề hề nhịn không được cảm khái gật gật đầu, thật là có chút nhật từ không đi trong thôn. Chấm, đại gia mồm năm miệng mười đối cố hề hề nói, đúng vậy, Vân tiểu thư ngươi thật sự đã lâu không đi trong thôn phát sinh thật nhiều biến hóa. 3 năm trước đây Mạc gia cùng Doãn gia ở trong thôn đầu không ít tiền, liền thích tướng quân phần mộ đều chuyên môn tu qua đâu. Hiện tại thôn càng ngày càng tốt, thích tướng quân dưới suối vàng có biết cũng nên vui mừng. Cố hề hề đột nhiên sắc mặt cổ quái nhìn đối phương liếc mắt một cái. Doãn Tư Thần cấp thích tướng quân sửa chữa phần mộ, vì cái gì cảm giác hảo quỷ gì? Hảo đi, chuyện này vốn dĩ liền lộ ra quỷ gì. Trong thôn thông hướng ra phía ngoài mặt lộ cũng đều tu vài điều, chúng ta ra vào càng ngày càng phương tiện. Chính là trong thôn vẫn là bảo hộ thực hảo, không có phá hư nguyên lai cách cục. Vì cấp trong thôn gia tăng thu nhập cho nên chúng ta liền bắt đầu ở nhà. Dưỡng hoa, sau đó tưởng thừa dịp cái này triển sẽ đem chính mình ra hoa nhi đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Đại gia còn ở tranh nhau đối cố hề hề giải thích mấy năm nay thôn biến hóa. Ở bọn họ trong lòng, cố hề hề chính là đại biểu Vân gia. Huống chi cố hề hề cùng cứu đại gia tổ tông Vân tướng quân giống nhau như đúc. Nhiều năm như vậy tới, Vân gia đối Viễn Sơn thôn bảo hộ tất cả mọi người đều là ghi nhớ trong lòng. Cố hề hề từ từ nói, đại gia có thể hơn phương pháp gia tăng kiểm nhận nhập đây là chuyện tốt. Ta còn sẽ ở ca thị ngốc mấy ngày, nếu có cái gì yêu cầu nói, cứ việc tới tìm ta. Chỉ cần ta có thể giúp đỡ vội, liền nhất định giúp. Trong thôn mọi người mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng, hàn huyên trong chốc lát lúc sau cố hề hề nhìn đến không ít người lại đây hỏi thăm hoa cỏ giá cả, liền ngượng. Ngùng tiếp tục quấy giày đi xuống, đứng dậy cáo từ. Tiểu vương nhịn không được cảm khái nói, 3 năm nhiều thời giờ, giống như rất nhiều chuyện đều thay đổi đâu. Bất quá, cũng may đại gia vẫn là từ trước những người đó, một chút đều không có biến. Cố hề hề cũng đi theo cảm khái cười cười, đúng vậy, thời gian có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, chính là có chút đồ vật là thật sự thay đổi không được. Tỷ như nói, cảm tình, Vân gia số thế hệ bảo hộ, không cũng đổi lấy Viễn Sơn thôn thiệt tình đối đãi sao? Cố hề hề đang ở cảm khái, bên người tiểu vương đột nhiên kêu lên, Di tổng tài cùng tiểu A ở bên kia. Cố hề hề theo tiểu vương ngón tay phương hướng xem qua đi, quả nhiên liền nhìn đến Doãn Tư Thần mang theo tiểu A bình tĩnh hướng tới chính mình đã đi tới. Hắn rốt cuộc vẫn là đi tìm tới sao? Cố hề hề, đáy lòng không vui, nháy mắt tan thành mây khói. Doãn Tư Thần chậm rãi đã đi tới, duỗi tay sờ sờ cố hề hề đỉnh đầu, có phải hay không chờ nóng này? Cố Hề Hề mới sẽ không thừa nhận, nàng vẫn luôn đều đang chờ hắn lại đây tìm chính mình đâu. Đi, vừa rồi nhìn đến một gốc cây thật xinh đẹp thụ, nghe nói mỗi ngày đối với thụ cầu nguyện là có thể tâm tưởng sự thành. Người nói ta nếu là mua trở về ta mỗi ngày đều cầu nguyện cái gì nội dung hảo đâu. Doãn Tư Thần cố ý làm bộ suy tư biểu tình nói, là cầu nguyện sinh cái nữ nhi đâu vẫn là tái sinh đứa con trai đâu. Cố Hề Hề chỉ cảm thấy chính mình bên tai nháy mắt năng lên. Người này, thủ trợ lý đâu liền nói hưu nói vượn. Tiểu Vương cùng Tiểu A cố nén cười cố ý chậm một bước. Tiểu A, các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Vừa rồi Cảnh Thiếu tới tìm Mặc Tiểu, Tư Thiếu nãi nãi đáy mắt tràn đầy hâm mộ đâu. Tuy rằng Thiếu nãi nãi không nói, chính là ta xem ra tới Thiếu nãi nãi đây là ngóng trông tổng tài lại đây tìm nàng đâu. Tiểu Vương đè thấp thanh âm nói, Tiểu A chỉ là nhàn nhạt trả lời nói, vừa rồi tổng tài có khác sự tình. Tiểu A không kỹ càng tỉ mỉ nói tiếp, Tiểu Vương cũng minh bạch đây là chính mình không thể hỏi thăm nội dung, vì thế đè thấp thanh âm nói, ngươi cảm thấy tổng tài lúc này mới có thể qua Mặc gia khảo nghiệm sao? Đương nhiên có thể, Tiểu A định liệu trước trả lời nói, tổng tài ra ngựa còn có chuyện làm không được. Tiểu Vương nghe được Tiểu A nói như vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Liền ở ngay lúc này, bên cạnh triền trên đài một cái dàn trồng hoa đột nhiên khuynh đảo, hướng tới Tiểu Vương trên đầu đổ ập xuống liền tạp lại đây. Cẩn thận, Tiểu A theo bản năng lập tức ôm lấy Tiểu Vương, ngay tại chỗ một cái xoay người, dùng thân thể của mình lập tức thế Tiểu Vương chặn kia ngã xuống dàn trồng hoa. Dầm, vô số chậu hoa vỡ vụn nát đầy đất. Tiểu Vương tức khắc ngây dại, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh. Giờ khắc này, Tiểu Vương tim đập như cổ, phía trước Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần nghe được phía sau tiếng vang, đồng thời quay đầu lại. Hai người vừa vặn đem vừa rồi một màn thu vào đáy mắt. Nhìn Tiểu A không chút do dự thế Tiểu Vương chặn lại hết thảy, Cố Hề Hề đột nhiên liền cong mặt mày. Khó trách Tiểu A nhiều năm như vậy vẫn luôn không có tìm bạn gái. Cố Hề Hề nhịn không được cười mở miệng nói, Doãn Tổng, ngươi cho phép ngươi công nhân yêu đương sao? Doãn Tư Thần cũng đi theo nở nụ cười, duỗi tay xoa. Bóp Cố Hề Hề gương mặt ngươi nói đi, trợ lý tổ trưởng. Cố Hề Hề phụt một tiếng bật cười. Nhìn đến chính mình bên người trợ lý có thể tìm được chính mình hạnh phúc, Cố Hề Hề cũng vì Tiểu Vương vui vẻ. Nhìn Tiểu Vương mặt đỏ tai hồng bộ dáng, Cố Hề Hề chủ động duỗi tay kéo lại Doãn Tư Thần tay, đối Tiểu Vương cùng Tiểu A nói, Tiểu A khẳng định là bị thương, Tiểu Vương ngươi dẫn hắn đi tìm bác sĩ nhìn xem. Ta cùng Tư Thần tưởng đơn độc đi một chút, các ngươi đều không cần đi theo. Là Thiếu nãi nãi. Tiểu Vương trên mặt càng đỏ, có điểm không dám nhìn đứng ở một bên ngây ngô cười Tiểu A, Doãn Tư Thần tùy ý Cố Hề Hề lôi kéo chính mình, đi theo nàng vui vui vẻ vẻ giống một đôi chân chính bình dân phu thê, chậm rãi dạo, gặp được thích liền mua tới. Hai người cho nhau cấp đối phương tặng lễ vật cứ việc. Mấy thứ này không đáng giá tiền, chính là hai người vẫn là vui vẻ không được không được. Tại đây hai đối hưởng thụ từng người ngọt ngào thời điểm, Mặc Tử Huyên cùng Cảnh Dung này một đôi quả thực là... Vô ngữ cứng họng, Cảnh Dung thật vất vả đem Mặc Tử Huyên hống vui vẻ, Mặc Tử Huyên cũng chính thức hướng Cảnh Dung xin lỗi, thừa nhận chính mình trước kia đối hắn thái độ ác liệt, nguyện ý buông thành kiến, đại gia từ bằng hữu bắt đầu làm khởi. Hảo đi, sự tình tiến triển đến này một bước có phải hay không thực viên mãn? Bình thường tới nói đích xác như thế, đáng tiếc a đáng tiếc trên thế giới này luôn là sẽ tràn ngập các loại trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Trong đó, ngoài ý muốn chi nhất chính là, Cảnh Dung ở chỗ này gặp được bạn gái cũ. Không sai, bạn gái cũ, gặp được bạn gái cũ cũng liền thôi, kết quả, bạn gái cũ vẫn là cùng vừa rồi tính toán ngăn lại Cảnh Dung cái kia tiểu nữ hài là một đám. Đương Cảnh Dung tính toán thử giữ chặt Mặc Tử Huyên tay, chuẩn bị gia tăng một chút cảm tình thời điểm, một cái lỗi thời thanh âm từ trước mặt vang lên, đa. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là bởi vì đối ta không bỏ xuống được cho nên đuổi tới nơi này sao? Hảo đi, xem ở ngươi như vậy thành tâm thành ý truy ta xa như vậy phân thượng, chúng ta hợp lại đi. Đối phương giảng chính là tiếng Pháp, vừa lúc Mặc Tử Huyên tiếng Pháp cũng không tệ lắm. Vì thế, nguyên bản còn ý cười doanh doanh Mặc Tử Huyên nháy mắt liền mặt đen. Sau đó cái kia muốn cùng Cố Hề Hề đoạt hoa nhi tiểu nữ hài cũng đi theo kêu lên, cái gì? Hắn chính là ngươi trước kia nói qua bạn trai, ngươi không phải nói hắn là cái hoa hoa công tử sao? Hắn nơi nào nhìn, giống hoa hoa công tử, Mặc Tử Huyên sắc mặt càng đen. Chính mình hôm nay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cảnh Dung thời điểm cũng không đem hắn nhận ra tới, chính là hắn bạn gái cũ liền nhận ra tới. Mặc Tử Huyên trong lòng càng khắc nghẹn khuất, bạn gái cũ loại này sinh vật vẫn luôn là nam nhân trong lòng Bạch Liên Hoa, Bạch Nguyệt Quang A, một giây làm đương nhiệm xe bức tồn tại A. Cảnh Dung vừa thấy cái này tư thế tâm nói muốn tao. Lần này thật sự nhạ tiểu tổ tông, liền không hào hống. Huyên Huyên ngươi nghe ta giải thích ta không phải. Cảnh Dung nói còn chưa nói xong, Mạc Tử Huyên đã một nữ tỉnh lạnh như băng đánh gãy hắn nói, chúc mừng Cảnh thiếu cùng Tiền nhiệm hợp lại, cùng chúc các ngươi đầu bạc đến lão. Nói xong câu đó, Mạc Tử Huyên không còn có tiếp tục đi dạo phố hứng thú, xoay người trực tiếp đi nhanh rời đi. Cảnh Dung vừa định đuổi theo chính là hắn còn không có tới kịp mại chân, hắn bạn gái cũ đã như yến đầu hoài giống nhau chui vào hắn trong lòng ngực. Cảnh Dung là hoa hoa công tử a, hắn từ trước đến nay đều là cùng bạn gái cũ nhóm hòa hòa khí khí chia tay, trước nay đều không có đối với các nàng lãnh quá mặt. Làm nữ hài tử thương tâm gì đó loại sự tình này, hắn là làm không được. Bởi vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Tử Huyên tức giận đến toàn thân mạo hắc khí rời đi, lại là vô kế khả thi. Xong rồi, xong rồi. Hôm nay thật vất vả kéo lên ấn tượng phân, nháy mắt lại đánh thành phụ phân. Bên này cái kia tiểu nha đầu còn ở cùng bạn gái cũ tỏ vẻ phải công bằng cạnh tranh, ta cũng coi trọng người nam nhân này, ta muốn cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Hết chương 596, cách chương.